Hồi lâu sau, Mộc Tử Âm rốt cuộc không chịu đựng nổi kích thích mới lạ, một lần nữa tiết thân. Dương Vật Lạc Nam với sự bú liếm dần thành thục của Lý Trúc Loan cũng sắp đến đà bùng nổ, hắn ra hiệu nàng dừng lại, rút dương vật ra khỏi đôi môi thơm ngát của nàng, đem nó kề sát âm hộ Mộc Tử Âm. Lạc Nam thấy hai cánh hoa của nàng đã hoàn toàn hé mở, loáng thoáng có thể nhìn thấy các múi thịt đỏ nhỏ xíu bên trong. Không vội vàng, hắn bắt đầu đặt dương vật lên môi âm đạo của nàng tiến hành ma sát. Hừ ngươi lại muốn làm gì? Mộc Tử Âm hừ hừ hỏi. Gọi lão công ta sẽ sủng ái nàng. Lạc Nam lặp lại yêu cầu lần nữa. Đừng hòng, Mộc Tử Âm cắn cắn môi cuối cùng vẫn thốt lên một câu như vậy. Toàn thân nàng ngứa ngáy, bên trong khe thịt lúc này trống rỗng, bên ngoài lại bị ma sát bởi côn thịt nóng hổi kia, làm nàng động tình đến cực hạn nhưng vẫn không muốn khuất phục trước nam nhân này. Không phải muốn chơi ta sao? Còn không tiến vào, nàng bắt đầu lên tiếng khiêu khích. Nàng nứng, muốn ta chơi nàng, gọi lão công đi. Lạc Nam nhìn nàng cười nói. Vô liêm sỉ, Mộc Tử Âm gắt giọng, âm đạo trống rỗng làm nàng khó chịu ngứa ngáy toàn thân. Lạc Nam ngã thân nằm xuống kế bên nàng, nhìn thẳng đôi mắt đang mang theo một tia hận ý còn không tán, hắn ra vẻ buồn bã nói. Ta vô sỉ thì sao? Dù gì thì nàng cũng không bao giờ yêu ta, mở lòng với ta cần gì tiếp tục yêu thương chiều chuộng nàng. Không đợi nàng trả lời, hắn vươn người lên, đem thân thể mềm mại yêu kiều của Lý Trúc Loan ôm vào trong ngực, vuốt ve gương mặt của nàng, yêu thương đặt một nụ hôn lên trán nàng, mỉm cười nói. Từ đầu chỉ có Trúc Loan là yêu ta, chiều chuộng ta đủ điều. Muội là thê tử của huynh, kiếp này đương nhiên mọi thứ nghe theo huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trúc Loan mê ly nhìn gương mặt anh Tuấn, bàn tay vuốt ve lòng ngực săn chắc của hắn, cố gắng ép sát bộ ngực mềm của mình lên người hắn. Nhìn đồ nhi cùng nam nhân thân mật lại nhớ đến ánh mắt thất lạc của hắn, trong lòng Mộc Tử Âm đột ngột cảm thấy ủy khuất, nàng quật cường cắn chặt môi, hơi co người lại không thèm để ý đến hắn. Bất quá thân thể thành thục lại thỉnh thoảng run nhẹ, phụ quân, sư phụ thật đáng thương. Lý Trúc Loan không đành lòng, hướng Lạc Nam truyền âm. Lạc Nam nhìn nàng ủy khuất cũng không dễ chịu, bất quá với tính cách quật cường của nàng, hắn cần thay đổi biện pháp quyết định tạm thời bơ nàng. Đem Lý Trúc Loan đè ngửa xuống bên cạnh, Lạc Nam xoay người đè lên, cảm nhận ra thịt mát lạnh của nàng, một lần nữa đem đôi môi vừa liếm dương vật mình ngậm lấy. Chụt chụt, hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau say sưa, bỏ mặc phụ nhân thành thục nằm bơ vơ lạc lõng. Mộc Tử Âm cố gắng bịt tay, không để âm thanh đáng ghét kia truyền vào, nghĩ đến bộ dạng thất vọng buồn bã của hắn khi nãy, trái tim nàng như bị bóp lại. Nhớ đến lần đầu hắn cứu mình, sau đó chiếm đoạt mình, lại cho mình biết bộ mặt thật của người chồng cũ, hắn vốt ve an ủi, ân cần chăm sóc từng vết thương, lại không chút luyến tiếc đem chân quý dưỡng nhan đan, chân quý y phục đưa mình. Nàng lúc này bên trong pháp bảo của hắn, số phận như cá chậu chim lồng, đối với nơi khắc nghiệt như tu chân giới, nàng đã là một chiến lợi phẩm đúng nghĩa. Đổi lại rơi vào tay ma đầu nào đó, nàng có lẽ đã bị luyện thành tình nô thành công cụ mua vui, hoặc bị đem giao bán như món hàng ngoài chợ. Nhưng không, hắn vẫn tôn trọng nàng, ngoài việc lần này đột ngột dở tính lưu manh, hắn quả thật tốt với nàng đến cực điểm. Khoái cảm trong thời gian ngắn làm tình hắn mang lại cho nàng vượt qua thời gian 20 năm làm vợ người khác cộng lại. Cảm giác vừa yêu vừa hận so với sự biết ơn nàng dành cho Doãn Chí Bình thật sự khác biệt nhiều lắm. Nàng phát hiện một sự thật trong lòng nàng có hắn. Tuy nhiên, hiện tại đã quá muộn, hắn đang ôm đồ đệ nàng, đang hôn đồ đệ nàng, bỏ nàng bơ vơ lạc lõng. Mộc Tử Âm thậm chí hoảng hốt phát hiện mình vậy mà sinh ra một tia ghen tuông với đồ đệ. Trong lúc nhất thời, đôi mắt đẹp ướt đẫm, thân hình run lên bần bật. Là ai ức hiếp bảo bối của ta, nàng nói ta làm thịt hắn. Âm thanh dịu dàng vang lên bên tai, đôi tay săn chắc đã ôm lấy thân hình đầy đặn kéo sát vào trong lòng ghì chặt, thậm chí dương vật cương cứng kia vẫn đang ma sát vào thân thể nàng. Mộc Tử Âm trái tim run lên, xoay người lại căm giận nhìn gương mặt đáng ghét của hắn, nước mắt lăn dài trên gò má. Bụp bụp bụp, một đôi bàn tay trắng như phấn đấm thùm thụp và bộ ngực rắn chắc kia, nàng vừa khóc vừa chửi mắng. Hu hu là ngươi tên đáng ghét này, hu hu ta hận ngươi đến cực điểm. Lạc Nam cương chiều gạt đi nước mắt trên mặt nàng, mặc cho nàng đánh hắn. Hồi lâu sau, Mộc Tử Âm như đánh chán, đôi tay mềm mại của nàng vòng qua eo hắn, khuôn mặt vô thức tựa vào lồng ngực nghe nhịp tim đập mạnh mẽ. Lão bà còn nhớ ta từng nói một câu không? Lạc Nam vuốt mái tóc bồng bềnh, khàn khàn mở miệng. Hừ, câu gì? Mộc Tử Âm thủ thì, chỉ cần nàng bên cạnh ta, là hận hay yêu không quan trọng. Lạc Nam ôn hòa lặp lại, Mộc Tử Âm hơi run lên, gật nhẹ đầu, hắn quả thật từng nói như vậy. Ta là nói láo, Lạc Nam nói khiến trái tim nàng giật thót, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn nàng mãi mãi bên ta, nhưng lại yêu ta. Lạc Nam chân thành thủ thì, nếu nàng hận ta, ta thà để nàng một kiếm đâm chết còn hơn, ít nhất nàng sẽ không hận ta nữa. Ngươi, đáng ghét, Mộc Tử Âm bật khóc nức nở ôm chặt hắn hơn bao giờ hết, chủ động ngẩng đầu tìm đến môi hắn. Lạc Nam không chối từ, nhả ra cái lưỡi để nàng chiếm đoạt. Bên dưới dương vật cương cứng chui tọt vào âm đạo mê người. Mộc Tử Âm rên rỉ, để mặc nam nhân lấp đầy hang sâu vốn trống rỗng của mình. Lần này hắn không mạnh bạo, trái lại ôn nhu hôn đôi môi nàng, hai chiếc lưỡi hòa quyện cùng nhau trao đổi nước bọt của đối phương. Dương vật nhẹ nhàng ra vào âm đạo, từ tốn nhưng lại tràn ngập tình cảm. Mỗi một lần rút ra tiến vào, thân thể hai người lại nhẹ nhàng run lên, cảm giác tuyệt diệu hòa hợp về thể xác lẫn tinh thần khiến linh hồn cả hai thăng hoa. Sung sướng vô hạn, Lý Trúc Loan nhìn hai thân ảnh hòa hợp chặt chẽ, nàng mỉm cười hài lòng, bàn tay mềm mại tiến về địa phương giữa hai chân từ từ vuốt ve. Bảo bối, thích không? Tách ra đôi môi kiều diễm, Lạc Nam nhìn nàng cười nói. Cũng không tệ, Mộc Tử Âm nhoẻn miệng cười, như trăm hoa đua nở khiến Lạc Nam nhìn ngơ ngẩn. Nàng đẹp quá, kiếp này có nàng, là phúc phận của ta. Hắn ngơ ngác lẩm bẩm, dẻo miệng, Mộc Tử Âm liếc xéo, trong lòng như được nếm mật. Muốn phu quân làm mạnh hơn không? Lạc Nam vẫn nhẹ nhàng ra vào nơi chật hẹp, tiếp thích nhẹ nhàng như vậy. Mộc Tử Âm cắn cắn môi, hai má ửng hồng mê người. Ha ha, nhưng ta thích mạnh. Lạc Nam sao không hiểu ý nàng, chẳng qua ngại ngùng mà thôi, hắn xoay người nàng nằm xuống, bắt đầu gia tăng độ nhấp. Tiếp sướng, nàng rên rỉ nỉ non, ta cũng sướng, ta yêu nàng, Tử Âm ta yêu nàng. Lạc Nam nhấp mạnh, dương vật đâm sâu từ cung nàng, chạm đến nơi tận cùng của con cái. Hừ, Tiểu Nam, thiếp cũng thế. Nàng hai mắt ngập nước, vừa ngượng vừa xấu hổ, nhưng vẫn can đảm bày tỏ. Ngoan, chồng mông lên, ta muốn vào từ phía sau nàng. Lạc Nam vỗ vỗ mông thịt, hừ, nàng hừ nhẹ một tiếng, bất quá vẫn xoay người lại, quỳ hai gối cho hắn chơi kiểu chó. Bạch bạch bạch, dương vật không ngần ngại cắm phập vào âm đạo, dùng toàn lực nhấp mạnh. Á, sướng chết mất, tư thế này sướng chết mất, giết thiếp đi Tiểu Nam. Mộc Tử Âm thở dốc liên tục, âm đạo siết chặt như muốn hút luôn thứ kia vào thân thể mình. Lạc Nam cũng sướng điên người, cúi người nắn bóp bộ ngực sửa đang lắc lư theo từng nhịp nắc. Lạc Nam chín cạn một sâu không ngừng ra vào, thỉnh thoảng lại rút ra toàn bộ, sau đó mạnh mẽ cắm phập vào. Cảm giác sung sướng dâng trào, lấp đầy hai cổ thân thể. Lão bà, lần sau cho ta làm nơi này của nàng. Lạc Nam nhấp mạnh, ngón tay trỏ điểm điểm nơi lỗ nhị thần bí của nàng. Mộc Tử Âm nghe vậy, kích thích tê bốc cả đầu óc, bất quá hoảng hốt rên rỉ nói. Muốn giết chết thiếp sao? Thứ đó to như vậy, a, sướng. Lạc Nam không đáp, hắn muốn chiếm hết mọi thứ của nàng, phá trinh lỗ nhị mê người kia thật sâu kích thích hắn, bất quá hiện tại chưa phải lúc. Sau vài chục cú nhấp cuối cùng, hai người rốt cuộc lên đỉnh, Lạc Nam siết chặt bờ mông, bắn thẳng toàn bộ tinh hoa nóng bỏng vào tận cùng bên trong nàng. Thiếp ta ra rồi, sướng quá hừ, hai người cùng lúc rên rỉ. Mộc Tử Âm thỏa mãn nằm xuống, hai mắt khép hờ hưởng thụ dư vị cao trào vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam không rút ra dương vật, để toàn bộ giống nồi không thể thoát ra, hắn vốt ve an ủi nàng một chút, lúc này chợt nghiêm túc nói. Ta truyền cho nàng một công pháp, lần sau chúng ta song tu, sẽ trị dứt điểm thương thế của nàng. Không sợ thiếp lật lọc, Mộc Tử Âm đảo mắt, như đã nói, nếu nàng hận ta, có thể giết ta cho hả giận. Lạc Nam chân thành nói. Ai thèm giết chàng, ta phải để chàng cả đời thiếu nợ ta, phục vụ ta trả nợ, từ từ tra tấn chàng. Mộc Tử Âm hừ hừ hung hăng nói. Tất cả nghe nàng là được. Lạc Nam cười vuốt ve gò má hồng hào, lúc này đem Long Tiên Thánh Điển truyền qua. Mộc Tử Âm nghiêm túc tiếp nhận, hai mắt tròn xoe mở lớn, hiển nhiên nhận ra độ bất phàm của công pháp này. Mặc dù là song tu công, nhưng độ ảo diệu và thần kỳ quả thật vượt xa các công pháp nàng từng tiếp xúc. Trái tim lại một lần cảm nhận được sự yêu thương của nam tử, nàng chủ động hôn chụt vào môi hắn, nghiêm túc nói. Thiếp cần bế quan tìm hiểu Long Tiên Thánh Điển, cứ tự nhiên, Lạc Nam gật đầu cười nói. Mộc Tử Âm quay sang nhìn Lý Trúc Loan, tiến đến ôm lấy nàng thủ thì. Sư đồ chúng ta xem như cùng đánh cược cả đời vào nam nhân này, chúng ta không thể thua cũng thua không nổi. Sư phụ, Loan Nhi tin tưởng chàng, tình cảm của chắc người cũng cảm nhận được. Lý Trúc Loan tự tin cười nói. Ôn nhu với Loan Nhi một chút, Mộc Tử Âm chừng mắt nhìn nam nhân, khoác vào một cẩm lan y che phủ thân thể vưu vật tiến đến bên cạnh đang nhắm mắt đả tọa Bạch Tố Mai ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ. Lạc Nam lúc này nhìn sang Lý Trúc Loan vẫn đang ngập tràn tình cảm nhìn hắn, tiến lên bế lấy nàng. Cũng cùng lúc đó, âm thanh cơ giới lại vang lên. Keng, hoàn thành nhiệm vụ đoạt hiền thê, nhận một lần địa cấp triệu hoán pháp bảo, một lần triệu hoán thiên cấp vũ kỹ. Cách chương.